Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, tặc chim. Chúng ta mấy ngày nay truy không phải là cái này tặc chim a. Thạch Hạo nhớ tới khi còn bé sự tình, trước kia vô luận như thế nào đuổi bắt, nhưng thủy chung không cách nào bắt đến cái này ngũ sắc tước. Quả thực có chút cổ quái. Cái này tốc độ cùi bắp quá nhanh, cơ hồ hòa vào hư không, qua lại giới bích ở giữa. Nếu không phải từ nơi sâu xa cái kia tia cảm ứng đầy đủ linh mẫn, sợ là muốn để nó hồ lộng qua. Thân mã trầm giọng nói, nó rất thần bí. Thạch Hạo ánh mắt phức tạp. Sớm nhất lúc cảm thấy nó theo bình thường núi tước không có gì khác nhau, đến sau càng là hiểu rõ, càng là kính sợ. Nó cùng liễu thần khả năng có cực sâu nhân quả. Ngươi từ nhỏ ở tại trong thôn, đi cùng nó câu thông một phen, nhìn có thể hay không lấy được cái khác thiên cốt. Thân mã mở miệng nói. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, trong tay cầm nguyên thủy chân dài cùng sơn bảo chậm rãi đi tới. Hắn khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, nói không nên lời, hòa ái dễ gần. Nói, ngũ sắc tước, không biết ngươi có hay không nhìn thấy cùng hai cái này vật tương tự mảnh xương. Lớn cỡ bàn tay ngũ sắc tước nháy nháy mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác, từ cánh kẽ hở chỗ ngậm ra một ngụm trắng noãn như ngọc tiểu đỉnh. Nó bất quá cao một tấc, lại hết sức tinh xảo, giống như tiên cốt điêu khắc mà thành. Đây không phải năm đó trong thôn ngụm kia dược đỉnh sao? Thạch Hạo giật mình, thần sắc chấn động. Cái đỉnh này mặc dù thu nhỏ, nhưng tuyệt đối là năm đó thất lạc ngụm kia dược đỉnh. Hắn vươn tay, muốn tiếp nhận tiểu đỉnh, nhưng mà cái kia ngũ sắc tước lại nghiêng đầu sang chỗ khác, đem tiểu đỉnh thu vào, đồng thời không có giao cho Thạch Hạo ý tứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sợ nhất không khí đột nhiên yên lặng. Thạch Hạo cùng thân mã liếc nhau một cái, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đầu này tặc chim thần thông quảng đại, truy nó 7 ngày 7 đêm đều sờ không tới nửa cái lông chim. Cứng rắn đoạt khẳng định là không làm được. Muốn tiểu đỉnh, vậy liền giúp ta thấu đầu kia lông trắng rồng. Ngũ sắc tước mở miệng nói. Người biết nói chuyện. Đây là Thạch Hạo lần đầu tiên nghe được ngũ sắc tước mở miệng. Hơi kinh ngạc, nói, người đến tột cùng có lai lịch ra sao? Vì sao muốn thấu hắn? Thân mã cũng có chút mơ hồ, không rõ ràng cho lắm. Không biết lúc nào đắc tội đầu này tặc chim. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình truy nó 7 ngày 7 đêm? Không đến mức, ta đến từ giới hải phía bên kia. Tiên cổ năm bên trong, nơi dừng chân ở tổ tế linh bản thể bên trên. Cùng nó vì lân cận, ta lãng quên quá nhiều. Nhớ không rõ sự tình trước kia. Thế nhưng đầu này lông trắng rồng đến, lại nhường ta sinh ra không tên địch ý. Nghĩ đến coi như không phải là đã từng tử địch, cũng là tử địch hậu bối. Ngũ sắc tước thẳng thắn nói. Giới hải, tử địch. Thạch Hạo trong lòng tâm tình chập chờn kịch liệt, mắt nhìn thân mã, không khỏi lui lại nửa bước. Ngươi cái này tặc chim cũng đừng nói hưu nói vượn. Ta chính là thiên địa tinh khí biến thành, có cái trùy tiền bối a, cũng không thể ngược dòng dòng sông thời gian chạy đi tiên cổ thời đại khi dễ ngươi đi. Thân mã căm giận bất bình nói. Nếu không phải tiểu đỉnh còn tại cái kia tặc thân chim bên trên, chính mình lại đuổi không kịp nó, phải đem nó nướng lên ăn. Cảm giác của ta tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Ngũ sắc tước khẳng định nói. Nhị đệ, ngươi sẽ không thực sự tin tưởng cái kia tặc chim đi. Thân mã nhìn xem Thạch Hạo cái kia một bộ cảnh giác bộ dáng, lập tức giận không chỗ phát tiết, thật muốn một bàn tay vung qua, cho hắn biết cái gì gọi là huynh đệ tình thâm. Đột nhiên, bên tai của hắn truyền đến Thạch Hạo truyền âm mật ngữ. Để hắn phối hợp một chút, chờ lấy được tiểu đỉnh lại nói cái khác. Nghe vậy, thân mã kém chút tức hộc máu. Thế nhưng đi qua một phen long tranh hổ đấu tư tưởng dẫy dụa, hắn quyết định nhịn một chút, vì siêu thoát thiên. Vì tương lai, hắn không thèm đếm xỉa, không phải liền là ném chút mặt mũi nha, cũng sẽ không chết, không sai, hắn tự an ủi mình, Này, đã có nhân quả, mặc kệ là ngươi, hay là ngươi tiền bối. Hiện tại cùng một chỗ trả à nha. Thạch Hạo dậm chân hướng về phía trước. Từng trận đạo sóng tràn ra khắp nơi mở ra. Cải thiên hoán địa, đem thân mã cuốn về phía vực ngoại tinh không? Oanh, một hồi chiến đấu kịch liệt liền triển khai như vậy. Quyền ý, kiếm khí, thần quang, chiếu lẫn, hai loại pháp tắc khác nhau đụng vào nhau. Kịch liệt vô cùng, bọn họ đánh như thế nào rồi? Thạch thôn bên trong, rất nhiều thôn dân nghe được động tĩnh, chạy đến quan chiến, hẳn là ngứa tay, đang luận bàn đi. Cái kia đại ma bàn thật đúng là cứng rắn, tiểu bất điểm lại phá không được phòng ngự của nó. Vậy cũng không nhất định, tiểu bất điểm thế nhưng là rất mạnh. Năm đó bảy thần bao nhiêu lợi hại, còn không phải bị hắn chém. Hắn luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Vực ngoại tinh không, chiến đấu so trong tưởng tượng muốn kịch liệt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ chỉ là đang diễn trò. Thế nhưng đến đằng sau, càng đánh càng phát hỏa. Thạch Hạo muốn mượn cơ hội này nghiệm chứng cùng chí tôn ở giữa chênh lệch. Thần mã thì là áp chế nhục thân cùng nguyên thần, vận chuyển thần mài kinh thực chiến, muốn tìm ra trong đó chỗ thiếu sót. Oanh, thảo tự kiếm khí đối cứng thần mài, thiên địa chấn động, tiếng leng keng truyền khắp đại hoang, lật tung vô số danh xuyên đại sơn, nhường vô số hung cầm mãnh thú vì đó sợ hãi. Thảo tự kiếm quyết, quản ngươi có đúng hay không giống, chém ngươi biến thành trùng. Thạch Hạo hét lớn, vạn trọng kiếm khí theo tinh hà rủ xuống, mỗi một trọng đều như biển hồ mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, thế không thể đỡ, lấn rồng quá mức, mặc cho ngươi các loại thần thông, ngàn vạn đạo pháp, ta từ mài một cái mài. Thân mã không lùi mà tiến tới, đón ngàn vạn kiếm khí dậm chân tiến lên, giống như là ở đổ đẩy mặt trời. Mặt trăng và ngôi sao quay vòng, trùng trùng điệp điệp khí thế quả thực dọa người. Thần mài không có gì không ép, không có vật gì không phá, làm cho cả phiến thiên địa đều đang run rẩy, như muốn quy về hư vô. Xoẹt, một cây lại một cây cành liễu từ trong hư không ló ra. Tốc độ cực nhanh, như có thể đâm rách càn khôn, bốc lên hỏa diễm bay hoàng trảo cũng quét ngang mà đến. Mang theo cuồng bạo khí thế, càng có côn bằng âm dương nhị khí quay vòng, muốn nghiền nát vạn vật. Thạch Hạo chiêu thức đều xuất hiện, thần thông bí pháp theo không cần tiền, điên cuồng chuyển vận, thân mã thần mài bị hắn đập răng rắc rung động, một chút xíu vỡ nát, thân thể cũng là liên tiếp rút lui. Trên thực tế, thân mã bây giờ chân thực tu vi 10 phần cổ quái, có được cực đạo đỉnh phong nguyên thần cùng nhục thân, tu vi lại hết sức thấp. Muốn vận dụng cực đạo lực lượng, chỉ có thể tiêu hao nguyên thần lực lượng hoặc là tự thân tinh huyết. Từ hư thần giới khai sáng mới hệ thống tu luyện về sau, nguyên thần của hắn tu vi cùng nhục thân tu vi chênh lệch 10 phần lớn. Hắn lúc này, quả thực chính là một cái mâu thuẫn thể. Bất quá, chính là loại này lúng túng hoàn cảnh, để hắn khắc sâu hơn lý giải thần mài kình ưu thiếu lợi và hại. Mài thế, thân mã song chảo hợp lại, hòa vào nhau, giống như xuyên qua vũ, trụ, hồng, hoang, cô động thiên, địa, huyền, hoàng, một cái ma thế bàn đột nhiên ở Thạch Hạo trên không xuất hiện. Muốn đem nó ma diệt, giữa thiên địa, diệt thế ánh sáng khuấy động, từ cái kia vực ngoại nơi đập xuống, đánh nát bát hoang lục hợp. Trước tiên, Thạch Hạo cấp tốc mà động, vận chuyển côn bằng bảo thuật. Muốn thoát đi ma thế bản nghiền ép, nhưng mà, ma thế bản lại như giòi trong xương, như hình với bóng, trên dưới hai mảnh thần mài nghiền ép lên đến, thế muốn đem nó mài thành bọt thịt, đây là tại luận bàn sao? Làm sao cảm giác là sinh tử tương bác? Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong trầm giọng nói, vẻ mặt vẻ u sầu, có chút lo lắng, một bên Vân Hy siết chặt hai tay. Đỏ hồng đốt ngón tay đều bị bóp phát xanh. Oanh, thời khắc mấu chốt, sáu miệng lỗ đen ở chân trời ở giữa hiển hiện. Thiên hạ vạn vật, đều luân hồi. Thạch Hạo đánh ra lục đạo luân hồi quyền. Nháy mắt sụp ra một đường vết rách, từ ma thế bàn bên trong vọt ra. Lôi phạt, ngay sau đó, hắn vận dụng lôi đế bảo thuật. Lập tức gió lạnh rít gáo, sấm sét vang dội, ngàn vạn lôi đình hướng thân mã điên cuồng đập xuống. Toàn bộ bầu trời sao đều bị biển lôi nuốt hết. Cực kỳ kinh người. Lôi, cùng nhau đi tới đánh cho đủ nhiều. Nhìn qua đầy trời lôi đình, thân mã suy nghĩ ngàn vạn. Một mặt hoài niệm vẻ. Đáng tiếc, kỷ nguyên này không lôi kiếp. Ở trên một kỷ nguyên tận thế lúc liền biến mất. Đối mặt thế tới hung hăng ánh chớp. Thân mã như trong mưa tản bộ. Lại lộ ra hưởng thụ biểu tình. Thạch Hạo thấy thế. Kém chút tức hộc máu. Càng thêm kịch liệt dẫn động giữa thiên địa lôi điện đánh rớt. Lôi điện nổ vang, rung chuyển trời đất, bát vực tu sĩ ngẩng đầu nhìn trời. Cảm giác lạnh cả sống lưng, lung lay sắp đổ, phá, một đầu long chảo giò xét trời đi. Xé ra một đường vết rách, băng tán ngàn vạn kiếp vân. Nhưng mà, sau một khắc, lôi đình càng thêm cuồng bạo, như biển gầm tịch quyển cửu thiên, khủng bố vô biên. Càng có màu xám sương mù hiện lên, mang theo khiến người hít thở không thông khí thế. Đây là, thân mã ngẩng đầu nhìn về phía biển lôi chỗ sâu. Một ngọn cổ đăng lập lòe sáng tối chập chờn ánh lửa. Xa xôi mà tới, vẻn vẹn một nháy mắt, hắn liền cảm giác thân thể như rơi vào hắc ám hàn đàm. Lạnh từ đầu đến chân, không được, kia là không rõ. Cẩn thận, Thạch Hạo dừng lại công kích. Lớn tiếng la lên, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.